Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 409 chặn đồ. Lúc này, bí thư của Tổng Giám đốc Dương Tiến Nguyên gõ cửa đi vào. Diệp ca, Dương Tổng thông báo ngài qua đi họp, chữ Đổng cũng đến rồi. Diệp Oản Oản ánh mắt lóe lên, biết rồi, lập tức đi. Nói xong nhìn về phía Lạc Thần cùng Cung Húc dặn dò, các ngươi làm xong chuyện của mình là tốt rồi, đây không phải là các ngươi nên bận tâm. Diệp ca ngươi yên tâm, bất kể ai tới, ta cũng rất ngươi. Được rồi, ngươi có thể cho ta thiếu xong điểm họa ta liền cảm ơn trời đất. Lạc Thần nhìn lấy Diệp Oản Oản rời đi bóng lưng, trong con ngươi tràn đầy vẻ lo âu. Trong phòng làm việc, một đám cao tầng tất cả đều tại, chữ Hồng Quang cũng đích thân tới, ngay trước mọi người tuyên bố Diệp Oản Oản thăng chức sự tình. Chúc mừng, chúc mừng. Chúc mừng Diệp Tổng thanh tra. Nha không đúng, hiện tại đã là Diệp Tổng rồi. Chúc mừng Diệp Phó Tổng Giám đốc. Mọi người rối rít chúc mừng, chẳng qua là ánh mắt cũng rất là ý vị sâu xa. Vị này là Hoàng Cầu Thái Dũng Thắng, cũng cháu ngoại của ta, trẻ tuổi lịch duyệt cạn, còn làm phiền phiền mọi người nhiều trông nom. Ha ha, chữ Tổng khách khí, đâu có đâu có. Chúc mừng Tổng Thanh tra Thái nhậm chức. Chữ Hồng Quang nhìn về phía Diệp Bạch A, khoảng thời gian này cực khổ, hiện tại Dũng Thắng tới, ngươi cũng có thể thanh nhàn một chút, nếu là muốn đi nơi nào du lịch nghỉ phép, tùy thời có thể tới cùng ta xin nghỉ. Thái Dũng Thắng vội nói, đúng vậy, công ty bên này giao cho ta là được. Diệp Oản Oản cười nhạt, cũng không nói gì, đa tạ chữ Tổng. Ở dưới các tâm tư khác nhau của tất cả mọi người, một trận hội nghị cuối cùng là kết thúc. Chữ Hồng Quang lại đơn độc đem Diệp Oản Oản lưu lại, cùng với nàng nói riêng một hồi, nội dung không phải là ân uy tịnh thi, nhắc nhở gõ nàng, để cho nàng ngoan ngoãn nghe lời. Dưới lầu, phòng làm việc của Diệp Oản Oản. Thái Dũng Thắng sau lưng mang theo một trợ lý, một người dáng dấp xinh đẹp người mới, nghênh ngang đi vào trong phòng làm việc của Diệp Oản Oản, sau đó đặt mông tại trước bàn làm việc chỗ ngồi ngồi xuống, danh sách hành trình công tác hôm nay đây. Lấy tới cho ta. Diệp Oản Oản trợ lý thấy vậy một mặt làm khó, chuyện này. Tổng thanh tra Thái, ngày hôm nay ngày thứ nhất nhậm chức, những thứ này hành trình có phải hay không là chắc có Diệp Tổng thanh tra đối tiếp xong lại. Thái Dũng Thắng nghe một chút, nhất thời ánh mắt một lăng, rốt cuộc ta là Tổng thanh tra, vẫn là ngươi là Tổng thanh tra, ta làm việc, chẳng lẽ còn nhờ ngươi dạy ta. Tiểu trợ lý bị hét rụt cổ một cái, chỉ có thể bất đắc dĩ mở miệng. Diệp Tổng thanh tra xế chiều hôm nay hẹn, sắc đẹp, tạp chí tổng biên tập Lương, vào lúc này hắn cũng sắp đến. Đang nói chuyện, tiếng gõ cửa vang lên. Nhìn người tới, Thái Dũng Thắng lập tức đứng dậy, bước nhanh đi tới trước mặt Lương Sùng. Ai nha, ngài chính là, sắc đẹp, tạp chí Lương Sùng Lương đại chủ biên đi, ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu. Lương Sùng hoài nghi mà hướng về Thái Dũng Thắng nhìn lại, ngươi là. Thái Dũng Thắng cười rạng rỡ. Ta là quan diệu truyền thông bộ kinh tế nghệ sĩ tổng thanh tra Thái Dũng Thắng. Lương Sùng theo bản năng mà hướng về tiểu trợ lý nhìn một cái, bộ kinh tế nghệ sĩ tổng thanh tra không phải. Thái Dũng Thắng cười ha hả mở miệng, Diệp Bạch Diệp tổng thanh tra đã điều chức rồi, bắt đầu từ hôm nay, nghệ sĩ tương quan hết thảy hợp tác công việc, liền để ta làm phụ trách, Lương Tổng ngài trực tiếp cùng ta đối tiếp là tốt rồi. Thái Dũng Thắng vừa nói vừa hướng chính mình mang tới trợ lý mới dặn dò. Tiểu Trần, còn không đi đặt tiệm cơm, vâng, Tổng thanh tra Thái, Lương Tổng, ngài mời tới bên này. Chúng ta vừa ăn cơm, một bên nói chuyện. Thái Dũng Thắng từ đầu tới cuối đều không có cho tiểu trợ lý cơ hội nói chuyện, trực tiếp không kịp chờ đợi đem Lương Sùng mang đi. Diệp Oản Oản mới vừa trở lại một cái, tiểu trợ lý lập tức lo lắng mở miệng, Diệp Tổng thanh tra, không xong rồi. Diệp Oản Oản, thế nào? Xế chiều hôm nay ngài không phải là hẹn tổng biên tập Lương sao? Kết quả mới nhậm chức tổng thanh tra Thái trực tiếp đem người mang đi, còn nói bắt đầu từ hôm nay, nghệ sĩ tương quan hết thảy hợp tác công việc, tất cả đều do hắn tới phụ trách. Tiểu trợ lý càng nói càng tức giận, Diệp ca, cái này Thái Dũng Thắng cũng quá đáng rồi, rõ ràng là ngươi nói thành hợp tác, coi như ngươi điều chức rồi, cũng hẳn do ngươi đối tiếp hoàn thành mới đúng, hắn làm sao có thể thứ nhất là đoạt đi. Như vậy cuối cùng ký kết rồi, công lao há chẳng phải là thành hắn. Biết mình trước đối tiếp hơn một tháng nói thành hợp tác, liền như vậy nửa đường bị chặn đồ, Diệp Oản Oản thần sắc không có biến hóa chút nào, nhàn nhạt mở miệng nói, hắn có bản lĩnh cướp, cũng phải có bản lĩnh ăn hết. Đế đô một cái nào đó quán rượu cao cấp bao xương, tổng biên tập Lương,